Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, hai lý tranh chấp. Sách, người thật đúng là nhiều. Phùng Tiết lần nữa cẩn thận lách qua một mực tuần tra tiểu đội. Đối với cái này Lý Thế Dân quyết tâm đã có đổi mới một tầng nhận biết. Dựa theo Phùng Tiết đoạn đường này đi tới gặp được binh sĩ số lượng. Cái này núi Thiếu Thất bên trên. Nói thế nào cũng phải có cái 18.000 người. Dù là đầu năm nay thổ địa diện tích có tới trên địa cầu gấp trăm lần nhiều. Lấy ra hơn 10.000 người vây núi cũng là đại công trình. Cái kia Lý Uyên trong lịch sử khởi binh người đương thời ngựa không đủ 50.000. Trong đó còn có một bộ phận lớn không phải là quân chính quy. Đến nơi đây cho hắn lật gấp 10.500.000. Trong đó có thể đưa cho Lý Thế Dân lãnh đạo cũng không biết vượt qua 100.000. Mà Lý Thế Dân cầm những thứ này binh còn muốn cam đoan mình đã cầm xuống thành thị ổn định. Đồng thời bảo trì đối cái khác đối thủ cạnh tranh lực uy hiếp. Mà lại coi như bài trừ những thứ này. Hắn còn không thể không chia binh đi ngăn cản Lý Mậu Xuân bên kia đến đây cứu viện đội ngũ. Loại tình huống này còn có thể gạt ra gần vạn người vây núi. Cái này Lý Thế Dân thật sự là dừng chân tiền vốn. Bất quá, có phải là có chút quá thuận lợi rồi. Mắt thấy đường núi càng ngày càng vắng vẻ. Trên đường tuần tra tiểu đội càng ngày càng ít. Phùng Tiết trong lòng lại dâng lên mấy phần bất ổn. Mặc dù nói hắn cùng nhau đi tới xác thực không có bất kỳ cái gì đại ý. Nhưng xúc sắc mẹ thế mà không cho đến điểm yêu thiêu thân. Liền để hắn rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá không có xúc sắc là chuyện tốt. Phùng Tiết chỉ là càng phát ra cảnh giác thần kinh căng thẳng. Liền đi đường đều biết lựa chọn nham thạch hoặc là cứng rắn mặt đất đặt chân. Quả thực là lề mà lề mề đem một dặm đi ra 10 cây số cảm giác tới. Kỳ thật hắn có nghĩ qua phối độn địa phù loại hình phù lục. Thế nhưng trên núi, đặc biệt là địa hình so sánh phức tạp đỉnh núi khu vực. Sử dụng độn địa phù phong hiểm rất lớn. Bởi vì một cái không chú ý, liền từ vách núi mặt bên ra ngoài, một dặm khoảng cách nháy mắt liền tới. Bất quá chờ hắn lần theo tiến nhân quả đi tới hàng long ẩn thân chỗ thời điểm. Sắc mặt cũng là tối đen, bởi vì nơi này, đã bị một đám binh sĩ vây. Nơi đây chỗ núi Thiếu Thất phía sau núi, chính là một tòa thiên nhiên hang đá. Hang đá bên trong có không biết cỡ nào thời đại lưu lại tượng Phật đá tượng ngồi. Lúc này hang đá bên ngoài đã vây mấy trăm binh sĩ. Nguyên lai Phùng Tiết trên đường đi phát hiện lính tuần tra giảm bớt. Không phải là bởi vì nơi này quá mức vắng vẻ, mà là phụ cận lính tuần tra đã được đến tin tức. Hướng phía nơi này hội tụ, Phùng Tiết trong lòng nghĩ như vậy, cũng là rón rén hướng trong động quật đi tới. Như là đã đem cửa hang vây quanh, lại còn chưa từng giết vào. Hiển nhiên hay là ở đề phòng cái gì? Thế nhưng, ngay tại hắn đem chân đạp vào cái kia hang đá cửa vào nháy mắt. Lâu không xuất hiện xúc sắc rốt cục vẫn là vang lên. Đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép. Phúc Duyên, 93-82. Thất bại, đại tùy nói tục. Ngay tại xúc sắc âm thanh dừng lại nháy mắt. Phùng Tiết chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhiên đẩy ra một cỗ lực lượng kỳ lạ. Ngay sau đó, ẩn thân phù hiệu quả bỗng nhiên biến mất. Nguyên bản bình tĩnh vây xem binh sĩ lập tức giơ lên cung nỏ. Sau một khắc, là được vô số mũi tên cùng nhau phóng tới. Đinh đinh đinh, Phùng Tiết ánh mắt ngưng lại. Từng đạo ý kiếm trống rỗng ra, đâm vào mỗi một mũi tên trên đầu. Nương theo lấy liên tiếp tiếng sắt thép va chạm. Những cái kia mũi tên cũng đã rơi đầy đất. Nhưng mà, những thứ này binh sĩ cũng không phải loại kia người ngoài ngành. Dù là chuyện đột nhiên xảy ra, cũng bản năng trào ra từ từ tử binh pháp ba đoạn thức xạ kích pháp. Một vòng mũi tên không thể kiến công, nhưng vòng tiếp theo mũi tên dĩ nhiên đã phát ra, đem nó đánh rơi về sau. Nhưng lại có vòng thứ ba, vòng thứ tư bổ sung. Một tên xạ thủ trong thời gian ngắn liền mở mấy mũi tên sẽ gặp thoát lực. Thế nhưng dạng này phân lượt xạ kích, lại có thể bảo trì tương đối dài thời gian hỏa lực bao trùm. Phùng Tiết biết muốn toàn bộ đánh rơi chỉ là tốn công mà không có kết quả. Thân hình bỗng nhiên chân sau, trực tiếp tiến vào hang đá bên trong. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, những binh lính kia đồng thời không có đuổi theo ý tứ. Chỉ là tượng trưng lại thả hai vòng mũi tên, liền dừng động tác lại, thậm chí bắt đầu phái ra lính hậu cần đến cửa hang nhặt mũi tên. Hàng Long dùng thủ đoạn gì sao? Phùng Tiết thầm nghĩ trong lòng, liền trước đó cái kia thoáng cái đến nói. Trong địch nhân hiển nhiên cũng có thuật sĩ, đồng thời chuyên môn bố trí phòng ngừa ẩn thân pháp môn. Ý niệm chuyển động, Phùng Tiết đột nhiên cảm giác được phía trước truyền đến một hồi gió mạnh. Tâm niệm vừa động, ánh kiếm liền sinh, mà nghênh tiếp ánh kiếm, thế mà là một nắm đấm. Đại lão, Hàng Long, nắm đấm cùng ánh kiếm đồng thời thu hồi. Phùng Tiết nhìn trước mắt một thân võ tăng ăn mặc Hàng Long. Trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị. Đại lão, ngươi làm sao tìm được ta sao? Hàng Long nhìn xem Phùng Tiết, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Mà là hỏi như thế nói, Phục Hổ vụng trộm hạ phàm cho ta một cái chỉ hướng ngươi tiến nhân quả. Ta lần theo nhân quả đi tìm đến. Phùng Tiết đem ký túc lấy tiến nhân quả một hạt tràng hạt ném cho Hàng Long. Hàng Long thấy tràng hạt, rốt cục yên lòng, mang theo Phùng Tiết hướng phía trong động đi tới. Nơi này nghe nói là Thiếu Lâm tăng nhân diện bích hối lỗi chỗ. Giống như vậy hang động còn có rất nhiều. Bên trong trừ Phật tượng bên ngoài cái gì cũng không có. Ta lúc đầu chỉ là tránh mấy ngày, chờ bọn hắn không lục ra được người tự nhiên có thể tìm cơ hội rời đi. Chỉ là không nghĩ tới Thiếu Lâm tự bên trong lại có thể có người bán ta. Hàng Long thở dài, tùy ý tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Phùng Tiết cũng là nghi ngờ nói, bọn họ vì cái gì không tiến vào? Bởi vì cái này. Hàng Long chỉ Phật tượng đằng sau nằm một chỗ binh sĩ. Bọn họ cũng chưa chết, chỉ là bị phong khí huyết, lâm vào trạng thái chết giả. Người không phải là không thể dùng pháp lực sao? Phùng Tiết đối với Hàng Long có thể quật ngược nhiều binh lính như thế rất là không giải. Bởi vì tiểu tử này là cái gì thực lực, hắn lại quá là rõ ràng. Nếu như nói là nhật thực hoặc là mây đen che trăng thời điểm, thu hồi pháp lực hắn còn là thiên tiên trung du. Như vậy hiện tại hắn liền hoàn toàn là cái hơi cường tráng một chút người bình thường. Mặc dù tại luyện khí bên trên còn có chút tu vi, nhưng cũng chính là điểm mà thôi. Hàng Long nghe được vấn đề này, cũng là bỗng nhiên đắc ý, thậm chí có chút nghĩ khiêu vũ xúc động. Quan Âm tỷ tỷ ở ta hạ phàm lúc cho ta một cây quạt, mặc dù chỉ là huyễn thuật, lại có thể đối với mình sử dụng, thôi miên mình bị đạt ma sư tổ phụ thân. Cứ như vậy, ở không gian thu hẹp bên trong, những binh lính kia đến bao nhiêu đều chỉ là đưa đồ ăn, chỉ có thể tại cửa ra vào vây quanh, muốn đem ta đói chết, đều muốn chết đói ngươi còn cười được. Phùng Tiết liếc mắt, đối với thằng này tư duy đường về có chút khó có thể lý giải được. Hàng Long nghe vậy, cũng là cầm lấy cái kia cây quạt phẩy phẩy nói. Trên người ta mang co rụt lại vật túi lương thực, ăn được tầm 5-3 tháng không thành vấn đề. Bọn họ nghĩ vây chết ta, có thể ta sao lại không phải ngăn chặn bọn họ. Chỉ cần kéo lên 1-2 tháng, ngươi nhìn là Lý Thế Dân trước không chịu nổi hay là ta trước chịu không được. Ồ, ngươi thế mà có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Phùng Tiết đối với trước đó còn có chút ngốc trắng ngọt Hàng Long lại có loại này chiến lược ánh mắt cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cùng lúc nhưng lại lắc đầu nói, bọn họ là kéo bất quá ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Một phần vạn Lý Thế Dân thật đến khó lường không đem cái này một đội nhân mã rút về đi thời điểm. Bọn họ có thể hay không dứt khoát phóng hỏa đốt rừng? Sẽ không như thế tuyệt a. Hàng Long nguyên bản một mặt cười xấu xa biểu tình lập tức liền đen lại. Phùng Tiết cũng là không có vấn đề nói, chỉ là một làm núi thiếu thất mà thôi. Còn nữa nói, cái này động vốn là ở đỉnh núi, chỉ cần đút sườn núi chém một vòng, căn bản sẽ không lan đến gần phía dưới đồng ruộng, chết chính là một đám chết con lừa chọc thôi. Đại lão, người nói liền nói, có thể hay không đừng nói con lừa chọc, chỉ ít đừng thêm cái kia chữ chết, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.